Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, ngươi muốn Diệp Minh vẫn là Diệp Kiêu, ngươi như thế nào không ăn, nhìn đến Sở Giao bất động chiếc đũa, chỉ là ngồi ở bàn ăn bên lặng lặng mà nhìn chính mình. Diệp Minh thấp thấp hỏi một câu, ngươi nhìn cái gì đâu? Xem ngươi, Sở Giao thuận miệng nói nhỏ một câu, ân, những lời này giống như có điểm quen tai, ta có cái gì đẹp, Diệp Minh tựa hồ có chút kinh ngạc Sở Giao trả lời, cho nên theo bản năng lại truy vấn một câu, ngươi chính là đẹp, so với ai khác đều đẹp, Sở Giao cảm thấy chính mình nhất định là não chịu, vì sao phải làm chuyện như vậy? Án kiện hồi phóng sao? Bất quá, nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh phản ứng không có Diệp Kiêu như vậy đại. Hắn thế nhưng làm như có thật gật gật đầu. Ta biết ta đẹp, bất quá ngươi càng đẹp mắt nói. Diệp Minh liền hơi hơi rũ mắt, ngưng thần, chết không biết xấu hổ nhìn chằm chằm vào Sở Giao mặt. Sở Giao, ta đại khái là làm sai chuyện gì? Chúng ta vẫn là ăn cơm đi, Sở Giao bị Diệp Minh xem có chút không được tự nhiên. Đành phải bại hạ trận tới, cúi đầu ăn cái gì? Chính là, nàng nhất cử nhất động vẫn là bán đứng nàng tâm tư. Thất thần, bên tai đột nhiên truyền đến Diệp Minh thanh âm. Sở Giao vừa nhấc đầu, phát hiện không biết khi nào Diệp Minh đã đứng dậy. Hơn nữa liền đứng ở bên người nàng, nhìn đến Sở Giao ngẩng đầu lên, Diệp Minh chậm rãi giơ tay, ấm áp ngón tay từ Sở Giao bên môi chợt lóe mà qua. Đều ăn đến trên mặt, Diệp Minh mỉm cười nhẹ ngữ, trong ánh mắt lại tràn đầy chưa bao giờ từng có phức tạp. Ngươi, như vậy thất thần, là bởi vì, hắn sao, cái nào hắn, Sở Giao chớp chớp mắt. Không rõ nguyên do nhìn Diệp Minh, mà Diệp Minh cuối cùng vẫn là thấp thấp cười. Nhanh lên ăn cơm đi, trở về hào hào ngủ. Rốt cuộc, còn có càng chuyện quan trọng muốn vội, Nga, Sở Giao gật gật đầu. Không có lại đi truy vấn Diệp Minh cái gì, lại hoặc là, nàng cũng không dám truy vấn. Hai người trở lại khách sạn, Sở Giao liền về phòng tu luyện đi. Rốt cuộc hôm nay nàng tiêu hao rất nhiều linh khí, mà Diệp Minh cũng về tới chính mình phòng. Hắn mở ra di động cấp Vương Hưng gọi điện thoại. Hợp đồng hôm nay thiêm hảo, kế hoạch có thể xuống tay chuẩn bị. Diệp Minh thấp thấp nói nhỏ một câu. Nghe được chính mình lão bản nói, điện thoại kia đầu Vương Hưng lập tức gật gật đầu. Minh bạch. Ta biết nên làm như thế nào, đánh xong điện thoại. Diệp Minh buông di động đi trong phòng tắm tắm rửa một cái. Đương hắn ăn mặc áo tắm dài từ trong phòng tắm ra tới thời điểm. Cả người trên người hơi thở có chút kỳ dị, tựa hồ rất là không ổn định. Nhưng là này đó hơi thở cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Minh. Hắn chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài ngọn đèn giàu huy hoàng thành thị, khóe môi chậm rãi lướt trên một cái mê người độ cung tới. Sáng sớm hôm sau, Sở Giao mở mắt ra thời điểm, liền nhìn đến Diệp Minh ngồi ở chính mình mép giường, bình tĩnh nhìn chính mình. Ngươi lại mộng du, Sở Giao theo bản năng hỏi một câu, nhưng là ngay sau đó nàng có phản ứng lại đây. Diệp Minh là không nên có Diệp Kiêu ký ức. Chính là ai biết, nghe được nàng lời nói, một bên Diệp Minh chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hảo, nên ăn cơm, trong chốc lát ta đi nói sinh ý. Ngươi là đi theo ta, vẫn là đi xem thị ngôn. Ta, Sở Giao sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn về phía Diệp Minh. Ngươi như thế nào biết thị ngôn? Hắn không phải hẳn là, ngày hôm qua mới vừa cùng hắn ký hợp đồng, chẳng lẽ ta nên đem hắn quên? Diệp Minh vẻ mặt đạm nhiên nhìn Sở Giao, trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì không khỏe cảm tới. Ngươi rốt cuộc là Diệp Minh vẫn là Diệp Kiêu? Sở Giao cảm thấy chính mình có điểm mơ hồ. Chẳng lẽ này hai nhân cách hiện tại còn có thể cùng chung ký ức? Ngươi là muốn Diệp Minh vẫn là Diệp Kiêu? Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh đột nhiên tiến đến nàng trước mắt, ý vị không rõ hỏi một câu: ta? Sở Giao há miệng thở dốc, ngay sau đó thân hình vừa động, cả người đều phiêu lên, vẻ mặt ghét bỏ: ai muốn các ngươi? Vậy ngươi chuẩn bị vứt bỏ chúng ta? Diệp Minh nâng lên mắt, đáng thương hề hề nhìn Sở Giao. Sở Giao, ngươi lại phạm quy. Hết chương.